Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, bị nhốt. Sát, Thảo, Cổ Huynh, cùng tiến lên, giết sạch những cái kia dị tộc. Gặp dị tộc hơn 10 tên cường giả tiến vào trong trận pháp. Lâm Long trực tiếp phát nổ câu nói tục, tại cũng kềm nén không được. Không nói hai lời, trực tiếp phi thân lên, hóa thành một đạo kim quang bay thẳng đến dị tộc phóng đi. Cổ Bắc Văn gặp Lâm Long ra tay, hắn cũng cầm ra bản thân tiên kiếm. Theo sát phía sau, Lâm Long tin tưởng cửu chuyển đồ ma trận năng lực. Cho dù giết không chết những người kia, cũng muốn những người kia lột ra, đợi chúng bị nhốt tại trong trận pháp thời điểm. Hắn và Cổ Bác Văn có thể giết sạch sở hữu tất cả dị tộc thành viên. Đến lúc đó tại tới giết cái này mười mấy cái bị thương dị tộc cường giả. Bắt bọn nó một lần hành động tiêu diệt. Lần này dị tộc phái hạ tứ trọng thiên cường giả đến. Lâm Long không có ý định tại buông tha chúng. Dù sao liền tứ trọng thiên cường giả đều diệt không được tam trọng thiên tiên tộc. Đến lúc đó dị tộc nhất định sẽ phái ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên dị tộc cường giả đến. Cho dù không phải giết bọn nó cũng sẽ biết phái, giết hay là hội phái. Như vậy còn không bằng giết chúng. Nếu như trước khi sẽ đem dị tộc giết sạch, dị tộc tuyệt đối sẽ không phái tứ trọng thiên cường giả. Trực tiếp phái ngũ trọng thiên hoặc là lục trọng thiên cường giả đến đối với tam trọng thiên tiến. Hành hủy diệt tính đả kích, là Lâm Long cùng Cổ Bác Văn, chứng kiến hai người bay ra đến, yêu vô lượng đồng tử co rụt lại, mồ hôi lạnh ứa ra, thượng yêu đại nhân, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn xuất hiện, các người ngược lại là nhanh lên phá trận a hát, một bên quỷ tộc tộc trưởng phát ra cuồng loạn gào thét. Lần trước Lâm Long khủng bố đã thật sâu khắc ở nó đáy lòng. Tại tăng thêm Cổ Bác Văn, chúng căn bản không có chút nào hoàn thủ chỗ trống, chỉ có thể bị tàn sát, có thể gào thét quy gào thét, trận pháp cũng không có một điểm động tĩnh, hơn 10 tên dị tộc cường giả đi vào uyển như đá ném vào biển rộng. Lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, trong trận pháp, đáng chết, tam trọng thiên như thế nào sẽ xuất hiện như thế nghịch thiên trận pháp. Coi như là nguyên tiên đỉnh phong cường giả cũng phá không khai mở a hát. Yêu tộc quái vật mặt mũi tràn đầy tức giận. Vừa rồi chúng hơn 10 người đã liên thủ đối với trận pháp đã phát động ra mấy lần công kích. Có thể trận pháp không chút sứt mẻ, thậm chí bắt đầu phản kích. Vừa rồi bắn ra một đạo kim quang, trực tiếp xuyên thấu một gã quỷ tộc cường giả thân thể. Nương theo lấy mãnh liệt ăn mòn lực. Người này quỷ tộc cường giả nếu không là thực lực nghiêu bức. Hiện tại đã bị chết. Xong đời, chúng ta khinh địch. Ma tộc cường giả mặt mũi tràn đầy chán trường nói. Nó nghe tộc nhân nói qua. Lâm Long liên thủ với Cổ Bác Văn hết sức lợi hại. Đợi chúng đi ra ngoài đoán chừng dị tộc cũng đã bị diệt sát sạch sẽ. Thậm chí chúng đều có nguy hiểm tánh mạng. Trận pháp này thật giống như trời sinh là chúng bố trí một giống như. Không chỉ có cường đại, còn kèm theo một cổ thiên địch khí tức, đối với thương thế của bọn nó hại thập phần cực lớn. Làm sao bây giờ, nếu để cho Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đem tam trọng thiên dị tộc toàn bộ giết sạch. Đến lúc đó cho dù chúng ta cầm xuống tam trọng thiên trở về cũng sẽ biết sống không bằng chết. Băng nhân tộc tộc trưởng hoang mang lo sợ, mặt mũi tràn đầy bối rối nói, băng nhân tộc chính là vạn niên huyền băng hóa thành thân người, có được một thân băng thuộc tính lực công kích, ngưng nước thành băng đích thủ đoạn là thập phần cường đại. Vung tay lên, tựu là một cây băng châm đâm ra, cường đại băng nhân đưa tay có thể xé rách không gian, phất tay có thể chặt đứt sơn hà. Cường đại vô cùng, nhưng bây giờ bị nhốt tại cửu chuyển đồ ma trong trận hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể thúc thủ chịu trói, đợi Lâm Long đến phóng chúng đi ra ngoài. Gấp cái gì, ai hiểu trận pháp, đến phối hợp ta cùng một chỗ tìm kiếm mắt trận, sau đó đánh bại mắt trận. Trận pháp tựu đã phá vỡ. Yêu tộc quái vật mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không thể không nói, người này còn là có vài thanh bàn chải. Rõ ràng biết đạo tìm kiếm mắt trận. Nó nói không sai, trận pháp nhược điểm tựu là mắt trận. Có thể cửu chuyển đồ ma trận đối với chúng mà nói căn bản không có mắt trận tồn tại. Tầm long điểm huyệt bàn làm là trận nhãn. Đây chính là Lâm Long sư phụ Lăng Vân Tử tự tay truyền cho hắn Mao Sơn Chí Bảo. Há lại chúng loại này tà ma yêu quái có thể phá hư. Biện pháp duy nhất tự là cưỡng ép phá giải. Bất quá rất hao thời hao lực. Không phải vạn bất đắc dĩ chúng không có thể như vậy làm. Có được đặc thù bản lĩnh yêu tộc quái vật, lại phối hợp một cái hiểu trận pháp dị tộc cường giả. Muốn tìm đến cửu chuyển đồ ma trận mắt trận cũng không khó. Thế nhưng mà giờ phút này Lâm Long cùng dị tộc đã làm lên. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 sử xuất, phối hợp Trảm Thiên Long đạo kiếm, lại đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Giờ phút này Lâm Long có thể nói vô địch tồn tại. Căn bản không cần cổ bác văn bảo hộ, một chiêu xuống dưới, căn bản không có bất luận cái gì dị tộc có thể chống cự. Dù là những cái kia tộc trưởng cũng không ngoại lệ, ngay tại vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp diệt sát mấy trăm vạn dị tộc thành viên, thậm chí có hai cái chủng tộc tộc trưởng đều tại kiếm khí chung diệt vong. Cho dù là chúng thi triển sở hữu tất cả thủ đoạn để ngăn cản. Đối mặt kiếm khí tựa như đậu hủ một giống như không chịu nổi một kích, lui, mau lui lại. May mắn còn sống sót yêu vô lượng, sợ tới mức kinh hồn táng đảm, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ bay đi. Một năm thời gian không thấy, không nghĩ tới Lâm Long rõ ràng đã cường đại đến loại tình trạng này. Quả thực quá kinh khủng. Liền có thể so với thiên tiên đỉnh phong dị tộc đều ngăn cản không nổi kiếm khí của hắn. Trước khi thiên tiên hậu kỳ cũng có thể, tam trọng thiên lợi hại nhất cũng chỉ có thiên tiên đỉnh phong. Thế nhưng mà liền người ta công kích cũng đỡ không nổi. Còn thế nào đánh, hoàn toàn tựu là đồ sát a. Bây giờ có thể chạy đi một cái tính toán một cái. Hơn vạn ức dị tộc. Cho dù Lâm Long tại lợi hại cũng không có khả năng toàn bộ diệt sát. Ai có thể chạy đi hoàn toàn xem vận khí. Nghe được yêu vô lượng thanh âm, ngàn tỷ dị tộc thành viên lập tức loạn thành hỗn loạn, nhào nhào hướng bốn phương tám hướng đào tẩu. Muốn đi, làm sao có thể? Lâm Long lông mày nhíu lại, lần nữa thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 10. Hắn không có bất kỳ lưu thủ. Khủng bố kiếm khí tựa như gợn sóng một giống như, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, tốc cực nhanh, vừa tiếp xúc với dị tộc sẽ đem dị tộc chặn ngang cắt đứt. Thậm chí có chút ít cắt đứt hai chân, kiếm khí dư uy không giảm, tiếp tục hướng trước khuếch tán, tràng diện hỗn loạn vô cùng, trên mặt đất tràn đầy thi thể, máu chảy thành sông. May mắn không chết dị tộc có chút kéo lấy không có hai chân thân thể. Cắn chặt răng tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Có chút phi không đứng dậy rơi xuống tại dị tộc thi thể chồng chất lên. Phát ra thống khổ kêu rên. Còn có chút thậm chí trực tiếp bị sợ ngốc. Thậm chí hù chết đều có. Trông thấy cái này huyết tinh một màn. Cùng sau lưng Lâm Long thiết thành chủ thậm chí đã ra động tác nôn hòe. Trên mặt mày nhíu lại lại nhăn, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt thay đổi lại biến, cuối cùng thậm chí cùng Lâm Long kéo ra hơi có chút khoảng cách. Nàng cảm giác hiện tại Lâm Long thay đổi, đây quả thực là một ác ma A-hát, chiến đấu đã không phải là chiến đấu, mà là tàn sát A-hát. Nhìn xem phía dưới những cái kia còn chưa chết đi, đau khổ kêu rên dị tộc, thiết thành chủ vô cùng lo lắng. Cuối cùng không biết nơi nào đến lá gan, trực tiếp giữ chặt Lâm Long, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu mà nói, đã thành, Lâm Long, có thể hay không thả chúng. Ngươi nhìn xem trên mặt đất, thật thê thảm, thả, lòng dạ đàn bà, nếu chúng có ta năng lực như vậy, làm theo sẽ như thế tàn sát ta tiên tộc. Chiến đấu vốn chính là tàn khốc, không phải ngươi chết chính là ta vong, chết điểm ấy người thì không chịu nổi. Nếu như ta cho ngươi biết ta từng nay giết mấy vạn ức sinh linh, ngươi chẳng phải là hù chết. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thiết Thành Chủ. Căn bản không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Về phần phía dưới những cái kia kêu rên dị tộc, hắn liền nhìn cũng không nhìn không đồng nhất mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.